với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chia soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên những sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ đã nụ cười lặng an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dâng tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng thương con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, ngày bữa trước thì thầy đã đề cập đến cái vấn đề mà chúng ta có căn lành, có căn tu, rồi bây giờ được Phật hộ niệm. Phật hộ niệm cho ta, cho nên Phật mới chỉ cho chúng ta làm. Thì bây giờ cái việc làm chúng ta mới không sai được. Phải nói đó là ở trong đời tu của thầy, nhờ Phật hộ niệm cho nên thầy ít phạm phải những cái sai lầm mà tồn tại cho tới ngày nay. Còn những người bạn đồng tu với thầy đó, vì không nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật cho nên nó phạm phải những cái sai lầm trên bước đường tu, do đó mà cuộc đời tu nó không trọn, tức là nó không có kết quả tốt. Đó là cái kinh nghiệm mà thầy đã trải qua trong nhiều năm trên, cho nên nhờ Phật hộ niệm. Khi mà Phật hộ niệm cho mình thì bây giờ đó, tự nhiên cái tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì giữa cái tâm mình với Phật nó lại tương thông được với nhau, thì Phật mới hộ niệm cho mình được. Vì vậy đó mà ta tu theo cái đạo tràng bổn môn này đó, là ta cố giữ cái tâm chúng ta thật thanh tịnh. Cái thật thanh tịnh bằng cách đó là chúng ta cắt cái duyên bên ngoài, ta không để ý ở bên ngoài bất cứ một cái việc gì xảy ra trong đời chúng ta hay xung quanh chúng ta, mà ta chỉ có một lòng nghĩ tới Phật thôi. Một lòng nghĩ tới Phật cho nên lúc nào Đức Phật cũng ở trong lòng ta, và lúc nào Đức Phật cũng ở trước mặt chúng ta. Cái khi mà Đức Phật ở trong lòng ta, Đức Phật ở trước mặt chúng ta đó, thì bây giờ chúng ta thấy lòng chúng ta được an vui và lòng chúng ta được sáng lên. Cái nghĩa này là kinh Pháp Hoa ta gọi là mạng Đà La và mạng Thù Sa, được yên vui và được sáng lên. Mà cái vui này đó, chúng ta không biết là tại sao ta vui, mà ta vui với cái gì. Thường thì phải có người nào làm trò vui ta mới vui, còn cái này nó tự nhiên trong lòng chúng ta cảm thấy vui thôi. Cái vui ở trong lòng tự nhiên đấy vậy. Từ cái vui ở trong lòng, và trong lòng chúng ta tự sáng lên, tức là ông Phật ở trong lòng chúng ta sáng lên, có nghĩa là chúng ta nhắm mắt lại nhưng mà ta vẫn thấy Phật. Họ thấy bằng gì? Thấy bằng tâm chúng ta. Vì vậy đó mà thầy khuyên tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi ngồi chúng ta nhìn cái tượng Phật, ta nhìn tượng Phật đó, để ta đem cái tượng Phật này ta để vào trong lòng chúng ta đi. Rồi bây giờ đó, không có Đức Phật ở trước mặt chúng ta mà trong lòng chúng ta vẫn có Đức Phật. Thầy nó luôn luôn lúc nào ta cũng đem ta để vô. Cho nên kinh nghiệm của thầy đó, khi nào có Đức Phật xuất hiện ở trong lòng của ta thì cái khi đó đó lòng chúng ta an vui và lòng chúng ta sáng lên. Mà từ cái chỗ an vui và sáng lên đây đó, cho nên đó, ta mới biết được cái con đường chúng ta đi, biết được cái việc chúng ta làm. Đức Phật Thích Ca khi còn tại thế, ngài cũng phải áp dụng cái pháp này thôi, ngài cũng phải tu thế này thôi. Tức là mỗi sáng thức dậy, Đức Phật thức sớm. Đức Phật thức dậy rất sớm. Thì bây giờ đó, 1 giờ khuya Đức Phật đã thức dậy rồi. Cho nên 1 giờ khuya Đức Phật đã thức dậy, Đức Phật ngồi lắng tâm yên. Khi mà yên đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới thấy chư thiên họ tới với chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới thấy chư thiên tới, thì ngài mới thuyết pháp cho chư thiên nghe. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nè, cái khi mà màn đêm buông xuống rồi nè, cảnh vật nó bắt đầu nó yên tĩnh lần. Nó yên tĩnh lần cho đến vào khoảng độ chừng 12 giờ, 1 giờ đêm á, thì lúc bây giờ đó mọi người gần như là ngủ hết. Mọi vật là hoàn toàn yên tĩnh. Thì khi mà thầy học ở bên Nhật, thầy tới các cái thiền đường thầy tu nữa, tức là 12 giờ đêm ta đánh thức dậy. 12 giờ đêm đánh thức dậy nữa, thì bắt tất cả các thiền sinh đều lên thiền đường để ngồi hết. Ngồi yên lặng chứ không nói gì hết. Lên ngồi yên lặng. Ngồi yên lặng để đầu tiên chúng ta cảm được cái gì? Tức là chúng ta không nghe cái tiếng động bên ngoài, cho nên bây giờ chúng ta mới thấy tâm chúng ta an lạc. Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta an lạc, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta nghe và thấy thế giới siêu hình rồi. Đây là trên bước đường tu. Ta nghe giới, thế giới siêu hình này là thế giới của tâm. Cho nên cái việc mà gần nhất ai cũng có thể tiếp cận được đó là cái thế giới ta gọi là thế giới thần minh hay là thế giới của ma quỷ. Cái chỗ này chúng ta dễ lầm lẫn lắm. Tại vì cái thế giới của thần minh thì khó tiếp xúc, mà thế giới ma quỷ thì dễ gần hơn. Tại vì người chúng ta nó chết thì thành ma, ma mà sanh trở lại mang thân ngũ ấm thì thành người. Cho nên người với ma đó nó là một. Cho nên cái tâm của ta và cái tâm của ma đó, cái này rất gần nhau. Vì vậy đó mà hãy nhắm mắt lại là dễ thấy ma lắm. Còn bây giờ chúng ta chưa nhắm mắt lại nữa, nhưng mà chỗ nào có ma quỷ nhiều nữa, quý vị tới đó quý vị cũng cảm giác được. Khi mà cái đêm thanh vắng ta vào cái nghĩa địa đi, thành ra chúng ta có cái cảm giác ở đây tất cả những người chết họ thành ma để họ ở đây nhiều. Ta cảm giác thấy lạnh, ta cảm thấy ớn lạnh, ta biết đây là nghĩa địa, đây là ma. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật bảo mấy thầy tỳ kheo đi ra ngoài nghĩa địa tu, ra đó ngồi để chúng ta cảm thông được với những người chết. Mà khi chúng ta cảm thông được những người chết thì sao? Cho nên những người chết này đó, cảm thông được với họ thì lúc bây giờ cái tâm trạng của họ như thế nào đó họ đều thổ lộ cho ta hết. Ta ngồi nghĩa địa ta tu một lúc đó thì chúng ta mới biết được người này chết trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh kia, trong hoàn cảnh nọ, họ có những yêu cầu, có những mong muốn. Rồi đó, thậm chí họ có những cái yêu cầu, họ có cái mong muốn mà ta có thể đáp ứng được á, thì chúng ta sẽ giải quyết ngay chuyện này. Khi ở trong nghĩa địa nghe một cái người ở dưới mồ nữa, họ nói với chúng ta cái điều gì đó họ muốn nhờ chúng ta, mà thường là sao? Họ nhờ chúng ta đó, tới với những người bạn của họ, họ nhờ chúng ta tới với những người thân của họ để mà nói một cái việc gì đó, phải không? Thành ra khi mà ta tới nghĩa địa ta tu rồi nữa, mà ta nhận được cái yêu cầu đó của những người ở dưới mồ niệm, thành ra nghe xong rồi ta không biết là thiệt hay là hư. Tại cái điểm này đó, nhiều khi chúng ta tưởng tượng ra, mà nhiều khi nó có thực. Cho nên bây giờ cái người ở dưới mồ đó nữa, họ nói với chúng ta nhà họ ở đâu và con cháu của họ bây giờ đang làm gì, mà họ cần chúng ta nói với họ, nói với con cháu họ cái điều gì. Cái người dưới mồ này mà khi họ nói với ta như thế, cái này là nếu là người thiệt á, thì mấy thầy sau khi tu rồi sáng họ đi khất thực, họ đi tới ngay cái chỗ nhà đó, tới ngay cái nhà mà của cái người ở dưới mồ muốn nói đó. Thế là ta thấy đúng, trong cái nhà này có những cái người đó. Thì lúc bây giờ họ chỉ truyền trao một điều là cha của ông hay là mẹ của ông hay là bà của ông nhờ tôi chuyển lời đến ông như thế đó. Đây là họ bắt đầu tiếp xúc được với cái thế giới siêu hình rồi, thế giới âm rồi. Thì ngày nay nếu chúng ta gọi đó gì, tức là những nhà ngoại cảm, những nhà ngoại cảm. Thế nên họ nhận được cái tín hiệu này chứ, họ biết. Cho nên lúc bây giờ đó họ nghe được và họ thấy được những người chết nói. Do đó mà những nhà ngoại cảm họ có thể đi tìm được mồ của những người chết, siêu mồ lạc mã, họ đi tìm được, họ đi tìm đúng được. Thì cái trường hợp này đó, có những người có ở trong thời hôm nay. Như thầy nhớ có một cái chị mà nổi tiếng nhất là chị Bích Hằng, là chị chuyên đi tìm về cái người chết. Nhưng mà cái điểm này đó là khi cái tâm của ta tương giao được với cái thế giới đó thì bây giờ chúng ta mới có thể nhận được tín hiệu. Nhưng mà khi tâm chúng ta không còn tương giao được thế giới đó nữa thì chúng ta không nhận được tín hiệu đó nữa. Cho nên cái này nó chỉ có trong một đời người ở trong một khoảng nào đó thôi, chứ không phải là suốt cả đời họ đều biết được như thế. Cho nên cái khi mà họ tiếp xúc được với thế giới âm nữa, thì cái khi đó đó họ nói đúng. Nhưng mà khi mọi người biết tới họ rồi, họ làm cái này một khoảng thời gian nữa, thì họ lại kẹt vào trong thế giới cuộc sống. Cho nên họ không còn liên hệ tốt được với thế giới âm nữa, cho nên cái nói của họ không còn đúng nữa. Đây là cái việc đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc được đó, là ta tiếp xúc với ma quỷ, cái này nhiều nhất. Mà khi tiếp xúc được như thế rồi đó, thì quý vị sao? Càng nỗ lực tinh tấn tu hành, càng siêng năng lại Phật tụng niệm lễ bái. Để làm gì? Tức là hóa giải cho tất cả những cái người, những cái quan hồn uổng tử mà chúng ta tiếp xúc được đó, ở trong khi chúng ta tu hành. Thì họ nghe kinh, họ đọc tụng với chúng ta nữa, để họ cũng giải thoát được. Đó là cái bước thứ nhất mà cái người tu chúng ta nó có thể làm được. Nhưng mà qua cái giai đoạn đó, chúng ta phải nâng cái trình độ chúng ta lên một chút nữa. Trình độ này là gì? Tức là cái trình độ tâm linh của chúng ta. Nâng nó lên ở cái mức mà thanh tịnh thêm, trong sáng thêm. Ta nó càng thanh tịnh, càng trong sáng hơn, thì chúng ta lại tiếp xúc được một cái loại hình thế giới mới nữa. Thế giới ma quỷ với ta rất gần, nhưng mà nâng chúng ta lên bước nữa. Họ nâng bằng cách nào đấy? Nâng chúng ta lên cái ý nghiệp chúng ta cho thật thanh tịnh. Tại vì cái thế giới của chư thiên là thế giới đó, Đức Phật nói là không có tham lam, không có giận dữ và không có si mê. Cho nên chúng ta muốn nâng lên để tiếp xúc với thế giới cao hơn nữa, thì chúng ta tập. Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Tức là tập bỏ cái ham muốn đi, tập bỏ cái bực tức đi, và phát huy cái trí tuệ của chúng ta. Tuệ này là gì? Do định sanh tuệ, chứ không phải là do học. Nhưng mà học á, là cái bước ban đầu. Đức Phật gọi là văn, tư và tu. Tại vì không nghe thì làm sao ta biết? Cho nên phải nghe. Nghe ai đây? Tức là nghe thầy bạn. Mà thầy bạn này nữa phải là thầy hiền bạn tốt. Thầy hiền tức là các bậc minh triết, bạn tốt tức là những người thật tu. Thành ra thân cận với những người thật tu để trao đổi kinh nghiệm tu hành, gần gũi với các bậc thầy mà minh triết. Cho nên lúc bây giờ nữa ta học được cái pháp tu. Khi học được xong rồi, nếu về quý vị bắt đầu suy nghĩ xem cái lời dạy của thầy chúng ta thử áp dụng xem có kết quả không. Ta nên suy nghĩ rồi áp dụng, thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái mới này. Thì trên bước đường tu chúng ta, chúng ta bắt đầu chúng ta thấy. Thì trong cái lúc đó đó, cái chủ yếu mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tức là bỏ lần cái ham muốn này. Ban đầu đó là những cái ham muốn mà không thực tế thì chúng ta bỏ. Bỏ được cái ham muốn không thực tế thì chúng ta không phải gặp những cái chuyện khó khăn trên cuộc đời nữa. Tại cái tham vọng chúng ta lớn quá, làm sao chúng ta thực hiện được? Cho nên muốn thực hiện được thì chúng ta còn cái ham muốn, mà ham muốn những cái gì trong tầm tay. Mà ham muốn những cái trong tầm tay đó thì lần tới chỗ không ham muốn. Tại vì trong tầm tay chúng ta nhất định là của ta rồi, phải không? Thế nên cái này chúng ta không ham muốn. Đây là ở trên cái bước đường tu nữa, kinh nghiệm thầy đấy. Cái người mà khổ nhất trên cuộc đời này là ham muốn những cái mà ngoài tầm tay của mình, gọi là ngoài khả năng của mình. Cho nên gặp phải những cái khó khăn, nguy hiểm, thất bại và khổ đau, cái điều này chắc. Cho nên lúc bây giờ ta nói rằng ta chỉ ham muốn những cái gì trong tầm tay chúng ta, ta có thể làm được. Những cái ta có thể làm được thì đâu còn gọi ham muốn nữa. Như vậy ta cắt được cái ham muốn. Tức là ta không ham muốn nữa, nhưng mà những cái trong tầm tay của chúng ta thì nó vẫn trong tầm tay ta, cái này vẫn có. Đây là chuyện bình thường thôi. Nó có cái gì đây? Nó có theo cái phước báo của chúng ta. Tức là phước báo chúng ta tới đâu thì cái sự nghiệp chúng ta sẽ lớn theo tới đó. Đây Đức Phật dạy chúng ta rồi. Tức là chánh báo đâu thì y báo theo đó thôi. Tức là chánh báo lớn thì y báo lớn, chánh báo nhỏ thì y báo nhỏ. Đó là thế giới mà thật của chúng ta sống. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cắt bỏ cái ham muốn. Cắt bỏ cái ham muốn, đầu tiên chúng ta ham muốn không thực tế cho nên gọi là tham. Bây giờ đó, ta không còn cái ham muốn không thực tế nữa, mà ta sống với thực tế cho nên bây giờ không phải là tham nữa. Mà đây chúng ta cũng còn cái ham muốn này. Thành cái ham muốn của chúng ta trong cái thực tế, trong cuộc sống. Mà cái người nào trên cuộc đời này nữa, mà sống với cái thực tế này nữa, thì chúng ta mới thấy bắt đầu lòng chúng ta thanh thản rồi. Thế nên từ cái chỗ lòng chúng ta thanh thản, lòng chúng ta an vui, thì lúc bây giờ đó, cái an vui và cái thanh thản đối với cuộc đời này nữa, nó không làm cho ta cách biệt với chư thiên. Vì vậy đó mà ta có thể tiếp xúc với thế giới của chư thiên. Đây là cái bước thứ hai mà chúng ta tập. Thế nên thế giới của chư thiên đó, thì cái điều này đó, quý vị thấy nó hơi mơ hồ. Nhưng mà bây giờ đó thầy nói cho dễ hiểu đó, là cái thế giới của người tốt. Tại là thế giới của ham muốn là thế giới của người xấu. Tại vì ai cũng ham muốn, từ chỗ đó nó mới có những cái cạnh tranh và sát phạt nhau. Bây giờ cái thế giới của chư thiên mà trên cuộc đời này nữa, là những người không ham muốn, cho nên không cạnh tranh và không sát phạt với nhau. Do đó mà chúng ta có những người bạn đồng hạnh, đồng tu trong cuộc sống. Cho nên những người mà nhiều ham muốn quá, bữa nay họ là bạn, nhưng mà vì cạnh tranh cho nên ngày mai họ trở thành thù. Đó là thế giới mà của cạnh tranh, của giành giật. Bây giờ chúng ta có một loại hình thế giới thứ hai, gọi là thế giới không ham muốn. Ta vào ta sống trong thế giới này. Mà vào trong cái thế giới này là vào bằng cái gì? Tức là chúng ta vào bằng cái tâm chúng ta, vào bằng cái tâm thanh tịnh chúng ta, cái tâm không ham muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ bắt gặp những cái tâm không ham muốn này, họ tới với chúng ta. Đây là thế giới của tâm. Thành ra thế giới của tâm. Cho nên kinh nghiệm tu đó thầy thấy đó, khi mà ta có một tâm hồn trong sáng như vậy đó, thì tất cả những người bạn có tâm hồn tốt này đó, họ sẽ tới với ta trên cuộc đời. Và khi những người mà tốt ở trên cuộc đời tới với ta, thì ở trong cái thế giới tâm thức chúng ta nữa, chúng ta có cái những người tốt tới với ta. Cái chỗ này ta gọi là gì? Gọi là cái thế giới mà của Pháp Hoa, cái thế giới của Bồ Tát. Cho nên ở trên cuộc đời ta có những người bạn tốt để hợp tác với chúng ta làm việc này việc kia. Việc này việc kia là việc tốt đấy. Thì trong thế giới tâm thức chúng ta cũng có các vị Bồ Tát mà hợp tác với chúng ta để làm những chuyện đó. Cho nên đây ta gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Tức là Bồ Tát đồng hạnh, Bồ Tát đồng nguyện. Đồng hạnh tức là cái việc làm giống nhau, đồng nguyện là cái ham muốn giống nhau. Cho nên đây là những tâm hồn lớn sẽ gặp nhau này. Tại vì ta muốn gặp những tâm hồn lớn thì chúng ta phải mở cái tâm hồn chúng ta lớn chút nhé. Đồng với họ thì gặp, còn khác với họ thì không gặp. Đây là trên bước đường tu nữa, thầy đã trải nghiệm rồi, cho nên thầy muốn nhắc cho tất cả các vị này. Nhìn chung quanh mà những người tới với chúng ta chưa tốt thì chúng ta biết là tâm hồn chúng ta chưa tốt. Đây là sự thật. Cho nên khi Đức Phật ngồi yên thì lúc bây giờ để chư thiên tới, chư thiên tới với Đức Phật và Đức Phật giảng pháp cho chư thiên nghe. Đây là thế giới tâm thức này. Mà chư thiên tới với Đức Phật thì cái tâm trạng họ thế nào, và Đức Phật giảng cho họ cái pháp gì, đây là người đời chúng ta không biết nữa. Tức là giảng cái pháp cho chư thiên, thế giới của chư thiên khác. Cho nên Đức Phật giảng theo cái yêu cầu của chư thiên. Trong lúc đó Đức Phật vẫn dạy các vị chư thiên này. Các vị do khi còn ở trên nhân gian làm được nhiều cái việc phước báo, nhờ cái phước báo đó đó mà được sanh vào trong thế giới của chư thiên. Sanh vào trong thế giới chư thiên đó, mà chỉ vui chơi đó, chỉ hưởng thụ đó, thì khi hết phước rồi sẽ đọa. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi đó có một vị thiên nhân, vị thiên nhân này đó là rất quan trọng, ta gọi là Kiều Thi Ca Vương. Tức là ông vua ở trên quả trời thứ 33. Ta nói ông này mới tới với Đức Phật trong cái đêm thanh vắng như vậy đó, thì Đức Phật mới thuyết pháp cho ông nghe. Ta nói Đức Phật mới nói rằng ông hiện giờ đó là đang làm vua quả trời đó, nhưng mà sau 3 ngày nữa đó, ông sẽ chết. Ông sẽ chết ở trên cõi trời nữa, và ông sanh ở trên nhân gian này, ông làm con bò mộng, làm con bò, phải không? Thành ra làm vua, rồi sau đó làm bò. Hết phước rồi đó, ông sắp hết phước rồi. Thì bây giờ ông Kiều Thi Ca nữa, ông mới nghe Đức Phật nói như vậy đó, ông mới đâm ra hốt hoảng. Ta nói đâm ra hốt quản á, thì Đức Phật nói là cái triệu chứng hốt quản đó là triệu chứng hết phước. Ở đây tất cả các Phật tử chúng ta tu hành nên biết điều đó. Hốt quản tức là sợ. Nếu phước chúng ta còn đầy đủ đó là chúng ta không sợ gì hết. Nhưng mà chúng ta bắt đầu sợ đó là hết phước rồi đó, nghiệp tới nữa. Ta nói sợ chết là ta sắp chết rồi đó. Sợ khổ ta sắp khổ rồi đó. Sợ nghèo ta sắp nghèo nữa. Sợ đói ta sẽ đói nữa. Đây là nghiệp hiện ra. Khi Đức Phật nói thì ông Kiều Thi Ca ông giật mình, ông sợ quá. Thì bây giờ nữa ông nói là Đức Phật á, làm sao cứu ông? Thế làm sao cứu ông? Thì bây giờ đó, Đức Phật nói là ông phải phát tâm, ông phải phát tâm quy y với Tam Bảo. Ông này hồi trước giờ ở trên trời xuống quá đâu biết quy y đâu, nhưng mà bây giờ đã phát tâm quy y với Tam Bảo, thành ra ở trong lòng ông nó nghĩ tới Phật, nghĩ tới chân lý và nghĩ tới sự hòa hợp. Ông nên nghĩ tới ba cái việc này, lấy cái này làm chuẩn trong cuộc sống của mình. Thì ông mới đọc được ba câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì ông mãn cái kiếp vua trời của ông, chết liền tức. Cho nên tất cả những người mà sắp chết đó, thành họ được cái hạnh phúc cuối cùng là được quy y, được quy y với Tam Bảo rồi chết đó, thì cái trường hợp này nhờ cái công đức quy y đó mà trong tái sanh thành Phật. Cho nên khi mà ông chết rồi đó, ông vua này đó, ông chết rồi đó, vua trời ông chết rồi đó, thì ông liền sanh vào trong trong bụng của một con bò cái, vào trong bụng của một bò cái, tức là ông sẽ thành bò thôi. Nhưng mà ông sanh vào ở trong bụng con bò cái thì ông trở thành bò con, phải không? Nhưng mà khi mà ông vào ở trong bụng của con bò cái đó, thì nó làm cho con bò cái này bất an, là tại vì cái con bò không chứa được cái phước báo của con người, của chư thiên. Đây là cái điều quan trọng, không đủ sức để chứa phước báo. Cho nên khi mà ông sanh vào bụng con bò đó thì tự nhiên con bò đó nó liền sảy thai, thành nó bị sanh non thôi. Thì con bò con này chết, chết thì ông là nhờ cái quy y với Phật, quy Pháp, quy Tăng mà ông trở lại cái ngôi cũ con. Ta nên chỉ trong một tích tắc, trong một niệm tâm mà trả được một kiếp con. Đây là cái thế giới của tâm linh. Ta nên Đức Phật tiếp xúc được với thế giới chư thiên, còn chúng ta có tiếp xúc được với thế giới chư thiên? Đương nhiên tiếp xúc được, nhưng mà rất khó và rất hiếm. Cho nên cái khi mà thầy xây cái chùa Uy Nghiêm này thì thầy đã nghĩ tới cái điều này nữa. Thầy đã nghĩ tới cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta nâng cái chánh điện lên ở trên cái tầng này, tầng cao nhất này. Thế nên ta lên ta ngồi đây đó là cao nhất. Để sau này đó ta ngồi đây ta tụng kinh, ta ngồi đây ta lại Phật, ta ngồi đây ta tham thiền, ta ở trên này ta tu nữa, thì nó cách biệt ở dưới trần gian nhiều hơn, nó cách xa. Các Phật tử đi lên thì tương đối là khó, mỏi chân. Nhưng mà ta lên ta ngồi đây, ta có cảm giác như ta ngồi trên cao rồi. Ta nên tự nhiên ta nâng con người ta lên được một bậc, cách đất thì xa này. Để chi vậy? Để ta có điều kiện tiếp xúc với chư thiên hơn, tiếp xúc với chư thiên hơn. Cho nên ở trên cái nóc chùa này nữa, trên cái nóc chùa này nữa, là thầy có xây cái tòa Tứ Thiên Vương ở trên đó để an trí pháp bảo của Đức Phật trong đó. Trên tòa Tứ Thiên Vương đó có bốn ông Thiên Vương đứng gác bốn góc, thành ra trên đó cao không cho chúng ta tới. Để chi vậy? Để cho chư thiên họ tới, họ tới trên đó. Chư thiên họ tới, họ tới trên nóc chùa ta thôi, chứ họ không xuống đây. Tại sao họ không xuống? Là tại vì tâm của mọi người còn tham sân si nhiều. Khi mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì họ mới dám xuống với ta. Còn tâm chúng ta loạn động thì họ cũng chưa dám xuống với ta. Cho nên trong cái đêm thanh vắng thì ở đây có một mình thầy lên để tụng kinh, thầy lại Phật. Thầy chỉ mong mấy ông xuống đây tụng chung lại Phật chung với thầy, nhưng mà thầy cũng chưa thấy mấy ông xuống bao giờ hết. Chưa thấy mấy ông xuống đây để lại Phật tụng kinh. Thầy có cái cảm giác là mấy ông ở trên, mấy ông ở trên nóc chùa mình chứ không xuống. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa, cái thế giới dưới chúng ta đây nữa, ở dưới chúng ta nữa, thì cái trường hợp là thế giới thấp. Nhưng mà thế giới trên chúng ta là thế giới cao. Bây giờ ta đang ở giữa đây, ta muốn tiếp cận với thế giới trên, và chúng ta xa lần thế giới dưới. Đây là trên bước đường tu. Thì muốn như vậy đó, cái tâm chúng ta phải thanh tịnh lần, chúng ta cắt bỏ những cái trần duyên. Để rồi từ cái chỗ cắt bỏ trần duyên và tâm thanh tịnh này, để chúng ta sẽ tiếp cận được, tiếp cận được cái thế giới mà của chư thiên. Thế giới chư thiên là thế giới gần chúng ta nhất. Cho nên thế giới gần chúng ta nhất là tại sao vậy? Là vì họ còn ở trong lục đạo tứ sanh. Cho nên ở trong lục đạo tứ sanh thì gần nhau. Nói một cách dễ hiểu nữa là người giàu, người nghèo cũng là người. Người giàu hay người nghèo cũng là người. Người giàu người ta ví cho chư thiên, mà người nghèo người ta ví cho cái hàng ở dưới ngạ quỷ súc sanh chẳng hạn. Nhưng mà giữa người nghèo và người giàu nó có cái khoảng cách, ta không tiếp xúc được, nhưng mà ta có thể thấy được, ta có thể nhìn được. Đấy. Ở trong cái thế giới chúng ta, giữa người giàu, người nghèo, người khôn, người dại, người tốt, người xấu, người trẻ, người già cũng là người hết, cho nên chúng ta quan sát được. Vì vậy đó mà trong lục đạo tứ sanh đó, chúng ta quan sát dễ, chúng ta tiếp cận dễ. Mà trên bước đường tiếp cận ta đây đó là cần nhất chúng ta tiếp xúc với thế giới trên. Mà khi chúng ta tiếp xúc được với thế giới trên đó, thế giới của chư thiên đó, thì ta có cái phong cách của chư thiên, chúng ta có một cái nhẹ nhàng giống chư thiên. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nữa. Nếu mà ta tiếp xúc với cái thế giới thấp hơn chúng ta đó, thì chúng ta cũng có cái cung cách thấp hơn. Thấp hơn cái cung cách như thế nào? Từ cái đi, cái đứng, cái nói năng, phải không? Ăn uống khác nhau chứ. Một người sang trọng, cái cách ăn uống họ khác, cái cách sinh hoạt họ khác. Một người công nhân bình thường, cái cách sinh hoạt khác. Một người nghèo khó, cách sinh hoạt khác. Thế là tất cả những cái này. Cho nên nếu mà cái cung cách của chúng ta là một công nhân, một nông dân, mà chúng ta vào ở trong một cái khách sạn 5 sao nữa, thì chúng ta sinh hoạt chúng ta thấy hơi khác, không giống ai. Đây cái cung cách sinh hoạt đó chúng ta thấy khác. Thành ra thầy là một ông thầy tu mà thầy vào ở trong khách sạn 5 sao, rồi thầy ở trong phòng VIP đó, thầy thấy lạ quá, phải không? Không phải thế giới ông thầy tu, mà tất cả những cái thiết trí cho những người giàu có này, những người lãnh đạo này nữa, là mình không có sử dụng gì hết. Thành không có sử dụng gì hết. Ngoài có cái giường mình nằm thôi, mình còn tất cả những cái tiện nghi khác hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái thế giới loài người chúng ta có lục đạo tứ sanh đây. Rồi từ trong cái lục đạo tứ sanh trong loài người này đó, chúng ta mới mở rộng cái tầm nhìn chúng ta ra thế giới siêu hình, cũng còn ở trong lục đạo tứ sanh thôi. Đây là chúng ta bắt đầu tu đấy. Mà tu cái này là gì? Ta gọi là tu tiên đạo. Tiên đạo tức là người, nhưng mà nâng lên trên bước cao của con người. Đó là trên bước đường tu. Thì khi mà tiếp xúc được với thế giới chư thiên á, thì bây giờ đó, chúng ta vẫn còn là người, nhưng mà tiếp xúc được chư thiên ta đã thấy được ở trong 6 đường. Thì từ ở chỗ mà tiếp xúc được chư thiên vào ở trong thế giới vô hình rồi đó, thì bây giờ nếu mà quý vị đó tiếp tục tu nữa, cái này con đường Đức Phật ta đã đi, ta đã tiếp tục đi nữa đó, thì đi vào trong thế giới sâu hơn, ta gọi là thế giới thiền định. Ta đã đi vào trong cái thế giới thiền định. Thế giới thiền định này đó là từ cái ta gọi là cái tứ thiền. Đi từng bậc ta đi vào, cái tâm ta định từng bước đó, chúng ta đi vào trong thế giới đó. Cho nên trên cái bước đường tu này, khi ta có một tâm hồn yên tĩnh rồi đó, mà chính cái tâm hồn yên tĩnh đó đó, chúng ta thoát ly được cái kiếp sống của con người. Cho nên ta quên mất cái thân phận chúng ta trên trần gian này đi. Cho nên cái chỗ này vào cửa Phật, người ta bảo là như con một nhà, cái nghĩa này, cái nghĩa này là như thế. Quên mất cái thân phận đi. Cho nên ở ngoài thì người giàu, người nghèo, người lớn, người nhỏ, người sang, người hèn, nhưng mà vào đây tất cả đều là con Phật hết. Cho nên bình đẳng, giống nhau hết. Dù ông quan, ông vua, ông tướng gì đi vào đây cũng vậy thôi, tức là không có phân biệt. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta quên cái thân phận chúng ta, mà trong tất cả chúng ta mỗi người đều có Đức Phật ở trong lòng. Đức Phật là cha, Đức Phật là thầy ở trong lòng chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà của người tu. Cho nên ta bắt đầu ta đi vào trong thế giới đó, ta gọi là thế giới của thiền định. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta được như vậy đó, thì Đức Phật mới bắt đầu tiếp độ chúng ta. Đức Phật mới tiếp độ ta. Mà tiếp độ này là cái tâm chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh dần, cho đến cách nào đó mà chúng ta bắt đầu lọt vào trong thế giới của chư Phật. Ta đã lọt vào ở trong cái thế giới của chư Phật á, lọt bằng cái gì đây? Tức là lọt bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Cái thế giới vật chất á, thì chúng ta ngồi đây, cái thân chúng ta là để đây, tạm thời để ngồi đây. Nhưng mà cái tâm chúng ta đi vào trong thế giới Phật, vào trong thế giới Phật á, ta bảo là đi vào trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của chư Phật. Đây là cái tịnh độ. Cho nên từ cái tâm thanh tịnh này mà nó đi vào ở trong trong thế giới của chư Phật. Mà hãy ta lọt vào trong thế giới nào đó thì chúng ta liền ở ngay cái học xứ Bồ Tát đó. Ta nghe Đức Phật đó đang giảng cái pháp đó, thì nghe được cái như thế thì chúng ta mới có thể trở lại cuộc đời chúng ta hành trì. Cái này thì không ai dạy quý vị được hết, thầy cũng không thể dạy được. Cái này chỉ có Phật dạy thôi. Mà khi nào ta lọt vào trong thế giới Phật thì lúc bây giờ đó, ta nghe Đức Phật thuyết pháp, dạy các vị Bồ Tát, dạy các vị Bồ Tát mà ta nghe được như vậy xong rồi đó, ta trở lại cuộc sống đời thường này đó, chúng ta bắt đầu làm việc nó có cái khác hơn là khi mà chúng ta tu. Từ lúc bây giờ đó, ta vào ở trong thế giới Phật, ta nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi ta trở lại đời thường đó, ta mới nhìn, ta thấy có tất cả những người bạn ở trên cuộc đời này đó, ai làm giống Phật, ai làm giống Phật, ai làm giống những lời Đức Phật dạy mà ta đã nghe trong kia, ta biết đây là bạn. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta tìm bạn đồng học, đồng tu ở trên trần gian này, nhưng mà bạn này đó, nó phải tương ưng với bạn ở trong Bồ Tát học xứ. Cho nên trên những bước đường tu chúng ta nữa, làm sao mà chúng ta tiến vào được cái Bồ Tát học xứ kia, để chúng ta nghe Phật thuyết pháp, ta mới tìm những người bạn trong kia. Thì ở trên cuộc đời này cũng có những người là bình thường thế này, nhưng mà họ đã vào học xứ Bồ Tát, họ học, họ tu trong đó, cho nên là trở lại đây. Thì cái trường hợp giữa họ với ta có những cái giống nhau, cái suy nghĩ giống nhau và việc làm giống nhau, cho nên ta có những người bạn tốt để cùng làm, cùng tu trên cuộc đời này. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Thì như vậy đó, ta tu theo bổn môn có khác hơn là những người tu bình thường. Tức là mỗi ngày chúng ta phải có cái thay đổi, có tiến bộ. Chứ không phải là ta tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi nữa thì ta cũng cứ làm như thế này. Không phải vậy. Mà mỗi ngày chúng ta có thay đổi, mỗi lần chúng ta tới chùa có thay đổi. Thế nên quý vị cố gắng, cố gắng. Cái cuộc đời chúng ta nó ngắn ngủi lắm. Mà nếu không tìm được một cái con đường giải thoát cho chính mình thì những cái kiếp về sau đó không biết là được gặp Phật pháp nữa, có đủ điều kiện để tu không? Thì đây là cái điều quan trọng. Thành ra thầy mong tất cả mọi người từng bước thanh tịnh, từng bước đi vào tịnh độ, từng bước đó tới Bồ Tát học xứ và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi chúng ta từ bỏ cuộc đời này, hoặc là ta đi vào ở trong thế giới của chư Phật, hoặc là chúng ta tái sanh trở lại những nơi mà có Phật pháp để chúng ta tiếp tục tu cho tới ngày viên mãn Bồ Đề. Và tất cả các vị đồng đứng dậy để lễ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.